Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 14, ngàn năm cất giữ. Hephaestus nhìn xem quỳ sát đầy đất người, thu liễm khí tức của mình, phảng phất lại biến thành một cái người thường. Nhưng ở trận người cũng không dám chậm trễ chút nào, duy trì vốn có lòng kính sợ. Đứng lên đi, nàng nhẹ nói, mọi người nhẹ gật đầu. Tại Ubuyashiki Kagaya dẫn đầu hạ, chậm rãi đứng lên, liền xem như tính khí nóng nảy phong trụ, cũng không dám lại cái này thời điểm nổ gai. Dù sao bọn hắn đã hiểu, trước mắt cái này tóc đỏ nữ nhân, có thể một vị hàng thật giá thật nữ thần. Chuyện của các ngươi, Ubuyashiki Kagaya đã nói với ta, bất quá ta cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập ta quyến tộc, ta vô hạn hoan nghênh. Nếu như các ngươi không nguyện ý gia nhập ta quyến tộc, ta cũng không làm khó các ngươi. Sự tình quyền lựa chọn tại các ngươi trong tay. Các ngươi có thể cân nhắc một chút. Hephaestus tiếng nói vừa dứt, phong trụ Shinazugawa Sanemi một bước đi đầu, lớn tiếng nói ra, thần linh đại nhân, ta nguyện ý gia nhập ngài quyến tộc. Viêm trụ Rengoku Kyojuru nhẹ gật đầu, dùng không kém hơn phong trụ thanh âm nói ra, không sai, thần linh đại nhân nguyện ý cho chúng ta cơ hội, là vinh hạnh của chúng ta, mời cho phép ta gia nhập ngài quyến tộc. Sau đó, cái khác trụ nhau nhau đồng ý gia nhập Hephaestus quyến tộc. Duy chỉ có hai người không nói một lời. Một cái là trùng trụ Cô Chô, bởi vì nàng đã tiếp nhận Hephaestus an bài. Tại tiến vào Orario về sau, liền lựa chọn Miak quyến tộc, nghiên cứu dược lý học. Mà đổi thành bên ngoài một cái thì là nham trụ Himejima Jumei. Hắn cùng cái khác trụ khác biệt. Cái khác trụ không có gì tín ngưỡng. Gia nhập Hephaestus quyến tộc, cung phụng Hephaestus không có nửa điểm chướng ngại tâm lý, nhưng hắn xác thực một cái hàng thật giá thật tăng lữ. Tất cả mọi người biết hắn tình huống, cũng không có thúc giục hắn. Ubuyashiki Kagaya nói ra, dựa theo người ý nghĩ đến là được. Bất luận như thế nào, thần linh đại nhân đều sẽ không trách tội của ngươi. Nham trụ Himejima Jumei nhẹ gật đầu, hỏi, thần linh đại nhân, ngươi có thể đem ta giới thiệu cho Phật Đà sao? Hephaestus lắc đầu nói ra, không được, những cái kia chỉ hiểu được tu hành ra hỏa trước mắt vẫn tại thiên giới. Cũng không có hạ giới tổ kiến quyến tộc, thiên giới cũng có Phật Đà. Nhưng cũng tiếc chính là bọn gia hỏa này cũng không lưu luyến tại nhân gian phồn hoa. Cho nên trước mắt vị trí, Orario cũng không có Phật Đà quyến tộc. Bất quá ta có thể đem ngươi đề cử cho Takemi Kazuchi. Chính ngươi cân nhắc một chút. Nham trụ Himejima Jumei lắc đầu. Hắn là tăng lữ, muốn gia nhập Phật Đà xây dựng quyến tộc. Nhưng đã không có Phật Đà xây dựng quyến tộc. Như vậy liền gia nhập Hephaestus quyến tộc tốt. Về phần Takemi Kazuchi, hắn cũng không có dạng này chấp nhất. Cuối cùng, trừ trùng trụ Cô Chô bên ngoài, cái khác tám vị trụ đều lựa chọn gia nhập Hephaestus quyến tộc. Hephaestus cũng không keo kiệt, ban cho ân huệ, chúc mừng. Emiya vừa cười vừa nói, mấy cái này trụ luận thực lực, từng cái cơ hồ đạt đến nhân loại cực hạn, từng cái không kém hơn LV. Hai mạo hiểm giả, loại này đẳng cấp mạo hiểm giả, phóng nhãn Orario cũng coi là trung kiên mạo hiểm giả, mà lại nếu như bọn hắn mở ra ván, thực lực còn có thể tiến thêm một bước, nhất là mạnh nhất nham trụ. Nếu như mở ra văn, lĩnh ngộ thông thấu thế giới, hoàn toàn có thể địch nổi LV. Ba mạo hiểm giả, Hephaestus xem như nhặt được một cái tiện nghi đi. Hephaestus lật ra một cái liếc mắt, không có phản ứng Emiya. Ngược lại hỏi Ubuyashiki Kagaya, rèn đau người bọn hắn còn chưa tới sao? Tỉ như những này trụ, nàng càng muốn chính là rèn đao người. Ubuyashiki Kagaya hồi đáp, ta đã thông qua làng. Tiếp qua mấy ngày, bọn hắn liền sẽ chạy đến. Hephaestus nhẹ gật đầu, tại rèn đao người trước khi đến, các ngươi trước học tập đọc đi. Niệm, Ubuyashiki Kagaya không khỏi sững sờ. Kìm lòng không được nhìn về phía Emiya. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Emilia tựa hồ cũng sẽ niệm. Trước đây không lâu, con cái của hắn từ Đằng Tập Sơn trở về sau. Nói cho hắn biết Đằng Tập Sơn cuối cùng tuyển chọn lúc. Xuất hiện một cái gọi kỳ quái nam nhân. Có được không cần Nhật Luân đao liền có thể giết chết quỷ siêu phàm chi lực. Mà loại này siêu phàm chi lực liền gọi là niệm. Đối phương thậm chí còn có thể đem loại này năng lực lấy ra cùng quỷ giết đội tiến hành giao dịch. Bất quá quỷ giết đội nhất định phải trả giá đắt. Lúc trước Ubuyashiki Kagaya nghe được chuyện này thời điểm, mấy ngày mấy đêm đều ngủ không được ngon giấc. Hắn lật qua lật lại đều đang suy tư cái này gọi là niệm siêu phàm chi lực. Nếu như quỷ giết đội người thật có thể học được niệm, như vậy bọn họ có phải hay không liền có thể đánh bại 12 quỷ nguyệt, thậm chí là Kibutsuji Muzan. Thế là hắn bốn phía nghe ngóng chuyện này, rất nhanh liền biết Emiya danh tự, cùng hướng đi của hắn. Hắn cùng một cái tên là Kamado Tanjiro thiếu niên tiến về Hiệp Vụ Sơn. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị liên hệ Urokodaki Sakonji thời điểm, vừa lúc nhận được Urokodaki Sakonji gửi thư. Trong thư trình bày Kamado Tanjiro gặp gỡ, cùng thần linh xuất hiện, còn có thần tri ân huệ sự tình. Hắn ở trong thư mãnh liệt đề nghị quỷ giết đội gia nhập quyến tộc, tiếp nhận thần tri ân huệ. Thế là Ubuyashiki Kagaya lập tức liền đem niệm sự tình quên mất. Đem toàn bộ lực chú ý tập trung vào thần linh trên thân. Bởi vì so với thần linh, niệm loại lực lượng này thực sự là không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, hiện tại bọn hắn gia nhập quyến tộc, tiếp nhận thần tri ân huệ. Vậy mà lại từ thần linh trong miệng nghe được niệm. Thế là hắn không khỏi nhìn về phía Emiya. Emiya thở dài, nói ra, tiện nghi các ngươi, không có trả giá đắt, liền có thể học tập niệm. Ubuyashiki Kagaya không khỏi sửng sốt một chút, chớ xem thường niệm. Hephaestus bình tĩnh nói ra, đây là Emiya giao cho ta, phi thường ưu tú siêu phàm chi lực, phối hợp ân huệ, có thể để các ngươi càng thêm mạnh lên, liền xem như tại Orario. Sẽ niệm quyến tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một cái đều cùng Emiya có quan hệ mật thiết. Dừng một chút, nàng lại nói ra, tương lai các ngươi tiến về Orario, không có ta cho phép, không được đem niệm giao cho quyến tộc ngoài ý muốn người. Rõ chưa? Ubuyashiki Kagaya không khỏi nhìn về phía trùng trụ Kocho. Nàng tương lai sẽ gia nhập Miak quyến tộc. Nhưng trước mắt vẫn là quỷ giết đội đồng bạn. Hiện tại tất cả mọi người có thể học tập niệm. Ánh sáng bài xích mở Kocho tựa hồ không tốt a. Hephaestus biết hắn suy nghĩ cái gì. Lắc đầu nói ra, niệm phương pháp tu hành phi thường chân quý. Ta đã đáp ứng Emiya, sẽ không đem loại này năng lực giao cho quyến tộc ngoài ý muốn người. Kocho có chút cười một tiếng. Không cần để ý, chúa công đại nhân. Ta may mắn có thể có được thần linh đại nhân đề cử. Gia nhập Miak quyến tộc. Đã rất vinh hạnh. Ubuyashiki Kagaya cúi đầu tự hỏi. Đã Hephaestus nói niệm phương pháp tu hành rất chân quý. Vậy cái này nhất định là đồ tốt. Hắn rất muốn giao cho Kocho. Nếu không liền để Kocho gia nhập Hephaestus quyến tộc được rồi. Không đi cái gì Miak quyến tộc. Bất quá cứ như vậy. Tựa hồ rất lãng phí Kocho thiên phú a, mà lại Kocho đối với Miak cái này y thần, tựa hồ rất hướng tới. Nhưng vào lúc này, Ubuyashiki Kagaya trong đầu linh quang lóe lên, ngẩng đầu hỏi, thần linh đại nhân, xin hỏi Emiya đại nhân cũng là chúng ta quyến tộc thành viên. Hephaestus lắc đầu, gia hỏa này không phải, hắn là Loki quyến tộc thành viên, bất quá là ta hợp tác đồng bạn. Ubuyashiki Kagaya không khỏi nở nụ cười. Quay đầu nói ra, Emiya đại nhân, ta nghe con của mình nói. Ngươi từng tại Đằng Tập Sơn nói qua, nguyện ý đem niệm lấy ra cùng chúng ta quỷ giết đội giao dịch. Emiya lông mày nhíu lại, ngươi nhớ kỹ rất rõ ràng nha. Không sai, ta xác thực đã nói như vậy. Kia Emiya đại nhân còn nguyện ý cùng chúng ta giao dịch sao? Không. Nói đúng ra, là cùng Kocho giao dịch. Chúa công đại nhân, chấm ngoặc kép, Kocho chính muốn nói điều gì? lại bị Ubuyashiki Kagaya cười ngăn cản. Emiya nói ra, có thể, nếu như các ngươi có thể xuất ra để ta động lòng đồ vật, ta có thể đem niệm phương pháp tu hành giao cho trùng trụ Kocho. Ubuyashiki Kagaya khom người nói, ra, ta nguyện ý đem Ubuyashiki nhất tộc ngàn năm cất giữ, toàn bộ giao cho Emiya đại nhân, chúa công đại nhân. Kocho rốt cục nhịn không được, nàng dù sao cũng là trùng trụ, là quỷ giết đội cao tầng. Rất rõ ràng Ubuyashiki nhất tộc ngàn năm cất giữ là khái niệm gì. Đây là muốn nghiêng tất cả a. Ubuyashiki Kagaya tiếp tục nói ra. Có lẽ đại nhân sẽ xem thường Ubuyashiki nhất tộc ngàn năm cất giữ. Nhưng ta có thể cam đoan, Ubuyashiki nhất tộc ngàn năm cất giữ tuyệt đối sẽ không để Emiya đại nhân thất vọng. Nói thật, Emiya xác thực có chút nhìn không lên Ubuyashiki nhất tộc ngàn năm cất giữ. Dù sao Kimetsu no Yaiba thế giới đồ tốt kỳ thật cũng không nhiều. Emiya có thể coi trọng cũng chính là ban sơ hô hấp pháp, nhật chi hô hấp, cùng đem Kibutsuji Muzan biến thành quỷ thủy tổ bộ kia chất thuốc thần bí. Mà Ubuyashiki nhất tộc hiển nhiên không có bộ này thuốc phối phương. Bất quá xem ở đối phương thành tâm phân thượng, Emiya cũng liền nhẹ gật đầu. Tốt a, ta đáp ứng. Ubuyashiki Kagaya lập tức nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nói ra, đa tạ Emiya đại nhân. Hephaestus nhìn thấy Emiya nhả ra, lập tức đem niệm phương pháp tu hành nói cho mọi người ở đây. Mà Ubuyashiki Kagaya cũng thực hiện lời hứa của mình, đem Ubuyashiki nhất tộc ngàn năm cất giữ, toàn bộ đưa cho Emiya. Bất quá để Emiya ngoài ý muốn chính là, Ubuyashiki nhất tộc ngàn năm cất giữ, nhiều nhất không phải là thần binh lợi khí, cũng không phải vàng bạc tài bảo, mà là thư tịch, đại lượng thư tịch. Những này thư tịch bên trong tuyệt đại đa số đều là đủ loại hô hấp pháp, cùng nguyên bộ kiếm thuật, còn có rèn luyện thân thể phương pháp, cùng đại lượng sách thuốc. Trước đó liền đã nói qua, Ubuyashiki nhất tộc bởi vì Kibutsuji Muzan quan hệ, sinh hạ hài tử, nhất là nam hài tử, tất cả đều người yếu nhiều bệnh, cũng không lâu lắm liền sẽ chết yểu. Vì không cho huyết mạch đoạn tuyệt, Ubuyashiki nhất tộc nghe theo thần chủ đề nghị, đời đời đều cùng thần quan nhất tộc nữ hài kết làm liên lý. Mặc dù lấy phương thức như vậy kéo dài hậu đại tính mệnh, nhưng vẫn không ai có thể thành công sống đến 30 tuổi. Cho nên Ubuyashiki nhất tộc người đời sau không ít người vì mạng sống, bắt đầu điên cuồng nghiên cứu y thuật, cũng bởi vậy góp nhặt đại lượng sách thuốc. Kocho tuổi còn trẻ trở thành trùng trụ, tinh thông dược lý cùng độc lý học, cùng những này sách thuốc có chút ít quan hệ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.